Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, mượn lực đả lực. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người ăn cơm tối xong, cũng đã là 8 giờ. Đoàn người đánh xe trở lại trong khách sạn. Ta có chút khát, muốn đi mua một ít nước uống. Các ngươi đi lên trước. Diệp Trần đi tới cửa địa phương, bỗng nhiên nói một câu. Phải, sớm một chút trở về, đừng quá muộn. Lâm Nguyệt Giao cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Diệp Trần làm việc vẫn luôn rất ổn, lúc này đi ra ngoài vậy không coi vào đâu. Diệp Trần xông lên Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, xoay người lại đi ra khách sạn. Ở trên đường chính đi bộ, cho dù là buổi tối 8 giờ 30, Hồng Kông bên này như cũ rất náo nhiệt. Bên ngoài người đến người đi, rất là sầm uất. Diệp Trần nhìn cách đó không xa Hồng Kông, hướng bên kia đi tới. Con sông lớn này xuyên qua toàn thành phố. Hồng Kông thành phố cũng là bởi vì này mà có tên. Chỉ bất quá Hồng Kông rất lớn, đúng con sông bên cạnh cũng không phải tất cả địa phương đều rất sầm uất. Cũng tỉ như hiện tại Diệp Trần đi đoạn đường này, liền thuộc về tương đối vắng vẻ khu vực. Dòng người không phải rất nhiều. Thằng nhóc, ngày hôm nay định trước ngươi phải chết ở thủ hạ ta à? Một cái cao lớn uy mãnh nam tử từ phía sau một đường đi theo tới. Nhìn Diệp Trần, quan sát một phen, trong mắt đều là vẻ tàn nhẫn. Ngươi lại là người nào? Diệp Trần nhìn cái này cả người nổ bắp thịt nam tử, thuận miệng hỏi, hắn tới Hồng Kông không thời gian bao lâu? Theo lý thuyết, cũng không đắc tội nhiều người như vậy đi. Làm sao người người cũng muốn tới dạy bảo mình? Hiện tại liền loại nghề nghiệp này quyền anh tay đều tới. Người muốn ngươi mạng, nổ nam cơ bắp nắm quả đấm một cái. Bóp quả đấm vang dội. Nhìn Diệp Trần, mặt đầy kiêu ngạo, trong mắt, đều là vẻ khinh thường. Rõ ràng không có đem Diệp Trần coi ra gì. Giết người, đây chính là trọng tội. Ngươi sẽ không sợ bị tra được sao? Diệp Trần khẽ cười một tiếng, nhìn đối phương, trực tiếp hỏi nói, ta lại không đắc tội ngươi, cần gì phải như thế hạ sát thủ? Đối với chính ngươi lại không có nửa điểm chỗ tốt. Đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Tề Thiên cười lạnh một tiếng, xem ngươi thằng nhóc này nói lời vẫn khá lịch sự, không gấp trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta liền hảo tâm nói cho ta ngươi tên chữ. Tề Thiên, Hồng Kông quyền vương, giết ngươi vậy là đủ rồi. Ừ, Hồng Kông quyền vương, nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ mỉm cười, còn nhiều hứng thú quan sát một tí đối phương. Liền tiểu tử trước mắt này vẫn là Hồng Kông quyền vương. Có lợi hại như vậy sao? Dù sao Diệp Trần là không nhìn ra, hắn có lợi hại dường nào. Bất quá, hắn cái này cả người nổ tính bắp thịt, ngược lại là coi như không tệ, so người bình thường lợi hại hơn nhiều. Nhìn cái gì xem, ngươi còn không tin? Tề Thiên bị Diệp Trần ánh mắt nhìn có chút khó chịu. Lão tử nhưng mà nghiêm túc, đứng đắn quyền vương, ở dưới đất hắc quyền. Lão tử cũng là từ thủ đài đài giữ ước chừng một năm, đều không người có thể cầm ta đánh xuống, liền xông lên cái này. Lão tử cái này quyền vương cũng là thứ thiệt. Thủ đài. Diệp Trần nghe nói như vậy, ngược lại là khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nghe nói qua tương tự hắc quyền quy tắc, chính là ở một cái trên lôi đài, chờ người khác khiêu chiến, một ngày đánh mấy trận, chính là thủ đài. Thủ đài thời gian càng dài, càng có thể đại biểu người này thực lực. Cái này Tề Thiên có thể thủ đài một năm, đúng là coi như là có chút bản lãnh thật sự. Người bình thường có thể làm không nhiều. Không sai, không tệ, coi như có thể, ngươi hẳn rất lợi hại. Diệp Trần cười một tiếng, vội vàng khen ngợi mấy câu, hơn nữa còn giơ ngón tay cái lên. Cái này, Tề Thiên hơi có chút nhíu mày. Diệp Trần lời này, nghe vào, đúng là xem là đang khen mình. Nói vậy không vấn đề gì, nhưng nghe ở hắn trong lỗ tai, tổng cảm thấy quấy chỗ nào lạ. Từ hắn giọng cùng với trên thần sắc, tổng cảm thấy thằng nhóc này là ở khinh thị mình. Căn bản cũng chưa có cầm mình coi ra gì. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này làm sao liền xem thường mình? Ta nói, thằng thằng nhóc ngươi là cái gì ánh mắt? Tề Thiên không nhịn được hỏi. Ta nói cho ngươi, ta thật sự là quyền vương. Đúng vậy, ngươi là quyền vương à? Ta lại không nói ngươi không phải quyền vương. Diệp Trần gật đầu một cái, mười phần nghiêm túc nói. Cái này, Tề Thiên đặc biệt chú trọng nhấn mạnh mình một chút, có thể làm sao cảm thấy, người này vẫn là như vậy không đếm xỉa tới. Quyền vương đều phải tới giết ngươi. Ngươi làm sao một chút đều không lo lắng, một chút cũng không sợ. Tề Thiên rốt cuộc tìm được vấn đề ở chỗ. Tầm thường hắn đối với người khác tỏ rõ thân phận thời điểm, người khác đều là hù được hai chân run rẩy. Dẫu sao, đây chính là Hắc thị quyền vương, khẳng định rất lợi hại, trong mắt cũng sẽ lộ ra một cổ vẻ sợ hãi. Có thể hiện tại người này, nhưng cùng một người không có chuyện gì như nhau, đứng tại chỗ, giống như là đang cùng mình kéo chuyện nhà vậy đơn giản. Không sợ hãi chút nào chi tâm. Ta sợ, người cũng không giết ta sao? Diệp Trần cười một tiếng, hỏi ngược một câu, nếu ngươi đều phải giết ta, ta bỏ mặc nói gì, ngươi lại sẽ không bỏ qua ta, vậy ta tại sao phải sợ ngươi? Ngạch, chấm móc lửng, vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Tề Thiên là cái điển hình đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt người. Đối với Diệp Trần lời nói ra, còn do dự hồi lâu, suy tư hồi lâu, nhưng mà cái này sợ là bản tính của con người, là bản năng. Ngươi lại làm sao có thể ngoại lệ đâu. Tề Thiên không nhịn được nói. Lão tử một quyền này liền có thể muốn mạng ngươi. Cầm ngươi đánh tới bên trong sông đi. Đến lúc đó, cũng không ai biết là ta giết. Ha ha, Diệp Trần nhịn không được bật cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người cầm giết người nói như thế đơn giản. Tựa hồ hủy thi diệt tích đều là như vậy tình ý. Ngươi cười cái gì? Tề Thiên rất khó chịu. Người trước mắt này phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Và hắn tưởng tượng bên trong là hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói, hắn trước kia cũng từng giết rất nhiều người. Những người đó phản ứng cũng tương đối chân thực, tương đối bình thường. Có thể người trước mắt này liền có chút cổ quái. Cười ngươi ngu à? Diệp Trần không nhịn được lại cười lên. Chỉ Tề Thiên, căn bản liền không có chút do dự nào. Cười còn rất ngông cuồng. Ngươi ngày hôm nay không đem nói rõ ràng. Lão tử muốn ngươi sống không bằng chết. Tề Thiên Đô sắp điên rồi. Người trước mắt này lại lớn gan như vậy cười nhạo mình. Còn cười ngông cuồng như vậy. Không có bất kỳ che giấu. Ngươi nói ngươi giết ta ném vào bên trong sông, liền không người phát hiện. Diệp Trần tiếp tục hỏi. Vậy mới vừa rồi ngươi từ cái đó trên đường phố tới ta nơi này, nhất định là có quản chế quay chụp. Ta bị ngươi một quyền đánh chết, rơi vào bên trong sông. Cái này ngày mai bị người phát hiện, vậy thì có thể tìm được ta thi thể. Đến lúc đó, cũng không có thể phát hiện ở trên xác ta giấu quyền. Đến lúc đó không vẫn có thể tìm được đầu ngươi trên. Ngươi làm sao là có thể hủy thi diệt tích, không lưu lại bất kỳ đầu mối. Diệp Trần như thế một phản hỏi, Tề Thiên hai tay không ngừng gãi đầu một cái. Tựa hồ là muốn từ Diệp Trần trong lời nói tìm được một chút chỗ không đúng. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, vậy không nghĩ tới nơi nào có vấn đề. Hắn nói, tựa hồ đều là đúng. Mình bỏ mặc làm gì, cũng có thể lưu lại đầu mối à? Nếu như bị người biết, mình cũng phải rót hỏng à? Vậy ngươi nói, phải làm gì? Tề Thiên theo bản năng liền hỏi tới Diệp Trần. Nếu loại chuyện này Diệp Trần phân tích như thế có lý, vậy hắn khẳng định vậy có biện pháp khác có thể làm được không lưu lại bất kỳ đầu mối. Rất đơn giản, không giết ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ngươi chỉ cần không giết ta, ta cũng sẽ không chết. Cứ như vậy, liền không có bất kỳ chứng cớ, cũng sẽ không có người đi tìm ngươi phiền toái. Chúng ta mọi người đều là sống yên ổn với nhau vô sự. Cũng không ai phạm ai. Đúng, đúng, ngươi nói có lý. Tề Thiên vỗ trán một cái, lớn tiếng nói, đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Chúng ta gì cũng không làm, liền vấn đề gì cũng không có. Đúng vậy, vậy chúng ta mỗi người về nhà đi. Diệp Trần trong lòng thiếu chút nữa không cười ngạo. Tên này, dáng lớn như vậy, Quả nhiên óc liền tương đối đơn giản, năng lực suy tính tương đối kém. Bị mình vừa nói như vậy, lập tức liền thật tin tưởng, còn đáp ứng sảng khoái như vậy, có chút ý tứ à? Vậy cáo từ. Tề Thiên hướng về phía Diệp Trần hất tay một cái, liền trực tiếp xoay người hướng lúc tới đường, chuẩn bị đi thật. Diệp Trần vậy xoay người chuẩn bị đi. Mới vừa đi ra mấy bước, Tề Thiên bỗng nhiên hô to một tiếng, đợi một chút, chấm ngoặc kép. Tề Thiên một cổ não xông lên phía sau vọt tới, đến Diệp Trần trước mặt, ngăn cản hắn đường đi. Không đúng à, lần này là ta muốn tới giết ngươi. Ta không giết ngươi, ta tới nơi này làm gì? Tề Thiên hỏi ngược một câu, thằng nhóc ngươi có phải hay không cho ta xuống cái gì bộ? Ta cũng biết ngươi nhất định là sợ chết mới sẽ nói như vậy. Có phải hay không? Ua, cái này thì kịp phản ứng à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thằng nhóc này xem ra còn có cứu. Không có đến hết thuốc chữa bước. Đó chính là nói, ngươi còn muốn tới giết ta. Diệp Trần nhìn Tề Thiên, hỏi ngược một câu, ngươi có thể nghĩ xong. Giết ta, khẳng định sẽ lưu lại chứng cớ. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt ngày qua. Bị phát hiện, nói không chừng ngươi cuộc sống sau này thì đi trong ngục giam vượt qua. Ta bỏ mặc, ta đáp ứng ngươi, ngày hôm nay muốn giết ngươi. Tề Thiên bây giờ đối với Diệp Trần nói rất là không ưa. Liều mạng nói, vung tay lên, liền hướng về phía Diệp Trần gọi lại. Quả đấm to lớn, đều cùng Diệp Trần mặt không lớn bao nhiêu. Đây nếu là đánh bền chắc, phỏng đoán có thể một quyền đem Diệp Trần mặt cho đánh đổ hết. Đây nếu là đổi một người, đích xác là một quyền có thể chết người. Hưu, chấm ngoặc kép, Diệp Trần hướng bên cạnh chớp mắt, một đạo sức lực gió ở bên tai gào thét mà qua. Một quyền này cũng không có đánh trúng. Tránh thoát một quyền này, Diệp Trần thuận thế bắt lại Tề Thiên cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem hắn cho kéo ngã xuống đất. Mượn lực đả lực, cái này là đối phó khí lực lớn hơn mình, hơn nữa thể tích lớn người phương pháp tốt nhất. Dĩ nhiên, Diệp Trần cũng không phải là so ngay ngắn thiên lực khí nhỏ. Chỉ là đối phó cái loại này khối lớn đầu, hay là dùng xảo kình là tốt nhất. Sử dụng những cái kia bạo lực nghiền ép, ngược lại không cái này hay chơi. Đến Diệp Trần như vậy tầng thứ, đơn thuần ngược người đã không có gì ý. Chỉ có cái loại này mang vui đùa tính chất, ngược lại có thể kích thích hắn một chút ý chí chiến đấu. Người ăn gian, người chơi xấu. Tề Thiên đột nhiên ngã quỵ trên đất, té một cái chó ăn cứt. Cái này sẽ đứng lên. Chỉ Diệp Trần liền trực tiếp phun. Tự hồ đối với Diệp Trần sử dụng thủ đoạn rất là bất mãn. Ngoặc kép, làm sao ăn vạ? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tề Thiên ấp úng nửa ngày, vậy không nói ra cái manh mối tới. Còn nói, vậy ngươi làm sao không cùng ta đánh quyền? Còn mau tránh ra làm gì? Ngạch, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo. Tên này là muốn cười ngạo mình sao? Còn không mau tránh ra. Mặc cho ngươi đánh. Vậy ta tại sao không mau tránh ra? Ta đến lượt đứng tại chỗ. Bị ngươi đánh. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi cầm mình làm cái gì người à? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ta thiếu ngươi à? Đột nhiên bị Diệp Trần một hồi mắng chửi. Tề Thiên ngược lại có chút không biết làm sao đứng lên. Một tấm mặt đỏ dần đứng lên. Vậy ta bỏ mặc, vậy ngươi thì phải và ta đánh nhau. Tề Thiên mặt đỏ cổ to, dù sao mặt hắn ra đủ dày, vậy căn bản không biết cái gì gọi là làm xấu hổ. Liền trực tiếp nói, phải, vậy ngươi tới đi, ta đón ngươi một quyền. Diệp Trần ung dung cười một tiếng, trực tiếp nói, coi được. Tề Thiên nhất thời sẽ tin tim tràn đầy liền đứng lên. Đối với đánh quyền, hắn là nhất có lòng tin. Cái khác không dám nói. Ở toàn bộ Hồng Kông, hắn cũng chưa có gặp qua so hắn còn lợi hại hơn người. Người trước mắt này nhìn cũng không có cái gì bắp thịt. Và hắn một so, gầy cùng một người diêm quẹt như nhau. Người như vậy, hắn một đấm là có thể trực tiếp cho đánh bể. Nói xong, liền lại siết chặt mình quả đấm. Thẳng hướng Diệp Trần mặt trên gọi lại. Cùng trước kia giống nhau như đúc. Không có bất kỳ biến báo. vậy không có bất kỳ chủng loại. Liền cái này, Diệp Trần đứng tại chỗ không động, chỉ là nhẹ bỗng quơ quả đấm, nghênh đón, và đối phương quả đấm đánh vào một khối. Bành, một đạo 10 phần thanh âm nặng nề vang lên, Tề Thiên cả người đều ngẩn ở tại chỗ, một hơi một tí, hắn cảm giác, giờ khắc này thời gian, giống như là hoàn toàn yên tĩnh lại như nhau, bên tai không có bất kỳ tiếng vang, đúng cái thiên địa cũng dừng lại, à, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, kêu to một tiếng liền truyền ra, Tề Thiên oa một tiếng thiếu chút nữa không trực tiếp khóc lên, đau, đau triệt cánh cửa lòng đau, đau đến tận xương tủy. Hắn cũng không có biện pháp tới hình dạng cái loại này đau là dạng gì cảm giác. Không cách nào hình dạng. Hoặc là nói, mới vừa rồi như vậy đau đớn. Đau đến cả thế giới cũng hoàn toàn yên tĩnh lại như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.